Chương 463, áo bào tím người. Kẻ này không thể địch hai vị khác phó thành chủ thấy run như cầy sấy. Ngoại trừ tu vi, Thạch Tiểu Nhạc tại từng cái phương diện đều toàn thắng bọn hắn, lại cường không chỉ một sao nửa điểm, thế thì còn đánh như thế nào trừ phi tất cả mọi người cùng tiến lên, sinh sinh mài chết đối phương. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại không phải người ngu, thật đến kiệt lực trước mắt, vậy hoàn toàn có thể dựa vào khinh công rời đi, ai lại ngăn được đám người đều hoảng sợ xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Lúc này, Thạch Tiểu Nhạc lại ngoài ý muốn địa ngừng tay. Không phải hắn không muốn giết đám người này, mà là tạm thời không thể, bởi vì cao thủ chân chính tới. Công tử tuổi còn trẻ, lại nghệ nghiệp kinh người, quả thực giáo người sợ hãi thán phục. Thanh âm vừa mới vang lên, một vị áo bào tím người ra trong sân bây giờ. Hắn phảng phất là không khí một bộ điểm, toàn không dấu vết cùng động tĩnh. Công lực cỡ này, lệnh Thạch Tiểu Nhạc lần đầu ngưng trọng lên. Từ áo bào tím người trên thân, hắn cảm nhận được một loại nồng đậm tính nguy hiểm, cái này chứng minh đối phương có uy hiếp thực lực mình. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc liền hỉ hệ u do đến, vị thành chủ này tại 10 năm trước chính là Long Quan cảnh lục trọng cao thủ, thời gian 10 năm, mặc dù tu vi chưa hẳn hội có bao lớn tiến bộ, nhưng phương diện khác, khẳng định sẽ không chỉ trệ không tiến. Tâm niệm vừa động, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân đề phòng, một khi đối phương xuất thủ, dù là bại lộ Xích Long kiếm cùng ác ma chân ý vậy sẽ không tiếc. Áo bào tím người mang theo mặt nạ, nói, công tử, có hứng thú hay không gia nhập hóa thần thành, lấy ngươi công lực, đủ để trở thành vị thứ tư phó thành chủ. Cái gì đám người nghe được ngây người, không dám tin. Thạch Tiểu Nhạc giết nhiều người như vậy, kết quả thành chủ không chỉ có không trừng trị, còn muốn đại lực đề bạt hắn, cái này là đạo lý gì ngươi không so đo Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Áo bào tím người cưới mạ bắt đầu, ở thành này chu trong mắt, trên đời chỉ có hai loại người. Thiên tài cùng tầm thường. Tầm thường khắp nơi có thể thấy được, thiên tài lại vạn kim khó cầu, cho nên thiên tài phạm sai lầm lớn đến đâu, cũng đáng được tha thứ. Thạch Tiểu Nhạc tâm từng đợt chìm xuống. Không phải nhiếp tại áo bào tím người quyết đoán, mà là kinh hãi tại đối phương vô tình. Thạch Tiểu Nhạc có loại cảm giác, đối phương rộng lượng dễ dàng tha thứ mình, cố nhiên còn có cái khác mắt, nhưng nguyên nhân căn bản vẫn là, hắn không quan tâm nhân mạng. Tại trong mắt đối phương, cái kia chút vì hắn hiệu mệnh người, cũng không có so súc vật đáng tiền bao nhiêu, cho nên tuyệt không đau lòng, thậm chí không quan tâm bị bọn hắn sau khi nghe thấy, pha y trăng hội sinh có ý nghĩ gian dối. Tất cả mọi người đều khẩn trương xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Áo vàng lão giả bưng bít lấy vết thương, hận không thể Thạch Tiểu Nhạc lập tức cự tuyệt, để cho thành chủ thu thập đối phương. Trong yên lặng, Thạch Tiểu Nhạc ôm quyền nói, đã thành chủ hữu tâm mời, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Lấy hắn thực lực, có tối đa nhất năm chắc từ trong tay đối phương thoát thân, cho nên hiện tại cũng không phải trở mặt thời cơ tốt nhất. Chẳng trước gia nhập phủ thành chủ, giấu tài, dò nghe tình huống, đến lúc đó coi như muốn cứu nơi đây bị nhốt người, cũng có thể nhiều mấy phần tự tin. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc biết rõ, áo bào tím người tuyệt đối có hắn mắt, cho nên mình nhất định phải cẩn thận nữa, có chút sai lầm, liền có thể có thế vạn kiếp bất phục. Ha ha ha. Cùng người thông minh nói chuyện liền là dùng ít sức. Áo bào tím người cười lớn một tiếng, lưu tại chỗ tàn ảnh bị gió thổi qua, dần dần tiêu tán. Tham kiến phó thành chủ. Biết sự tình đã ván đã đóng thuyền, những trưởng lão kia vội vàng đi tới, trên mặt cung kính cùng nịnh nọt. Lúc trước song phương phần thuộc đối địch, bọn hắn đối Thạch Tiểu Nhạc chỉ có phẫn nộ cùng sợ hãi, bây giờ đối phương gia nhập bọn hắn, tương đương là người một nhà, tâm tính bên trên lập tức liền thay đổi. Ngoại trừ áo vàng lão giả, hai vị khác phó thành chủ vậy đi tới, chắp tay ra hiệu. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hội cộng sự đến chết đi mới thôi, quan hệ làm cho quá cương đối với người nào cũng không tốt, huống chi Thạch Tiểu Nhạc cũng không có đả thương bọn hắn. Không biết vị tiền bối kia xưng hô như thế nào Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía rời đi áo vàng lão giả. Trung niên bộ dáng phó thành chủ ngẩn người, chợt cười nói, hắn là ông Minh ông Huynh. Ông Minh Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới Thái Chiêu Phong thanh niên, nhẹ gật đầu. Phủ thanh chủ, tọa lạc tại hóa thần thành trung tâm nhất, chiếm địa mấy trăm mẫu, lui tới thị nữ đều là hóa thần thành trung phẩm bạo thượng giai nữ tử, các loại đình đài lầu các, vậy xa so với địa phương khác tinh xảo đại khí. Thân là bốn vị phó thành chủ một trong, Thạch Tiểu Nhạc phân đến một cái gần với thành chủ chỗ to lớn đình viện. Trong đình viện, các loại hoa tươi nở rộ, cùng với giả sơn nước biếc. Cộng đồng còn cuốn trung tâm 6 tầng lầu các, nhìn có chút lịch sự tao nhã. 6 tầng lầu các tầng thứ 6. Thạch Tiểu Nhạc từ trong nhập định tỉnh lại. Chuyển nhập phủ thành chủ đã có nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn đại môn không ra, nhị môn không bước, thủy chung đều tại dốc lòng tu luyện vãng sinh tứ hóa, rốt cục tại hôm nay, đem hóa duyên hữu đạo tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Mặc dù thời gian yên tĩnh, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tâm nhưng thủy chung không dám buông xuống, vị thành chủ kia quá an tĩnh có chút không bình thường. Cứ tiếp như thế không phải biện pháp, ta phải nghĩ biện pháp nhanh chóng tăng thực lực lên, nếu không quá mức bị động. Thân phụ hóa duyên hữu đạo, Thạch Tiểu Nhạc lại không nghĩ đi hấp thu những trưởng lão kia, phó thành chủ công lực. Bởi vì hắn chậm rãi hỉ hệ u do đến, hấp thu cấp độ thấp với mình cương khí, nhìn như trong ngắn hạn có thể tăng lên rất nhiều mình tu vi, nhưng từ lâu dài đến xem, lại hội nghiêm trọng tổn hại căn cơ, không khác tự đoạn tiền đồ lúc trước hấp thu những người phụ trách kia nội lực, thật sự là tình thế bức bách, bây giờ muốn đem cương khí cấp độ chiết xuất đến nguyên bản trình độ, không biết phải hao phí bao nhiêu công phu, cho nên cùng loại hành vi, nhất định phải thận trọng mà đi. Thở dài, hắn quay người xuống lầu phó thành chủ, có gì phân công trong đình viện đứng đấy mấy chục vị mỹ nữ, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, liền vội dịu dàng quỳ xuống. Kỳ thật nếu như tâm trí không có kiên định như vậy, hóa thần thành tuyệt đối là cường giả thiên đường, quyền lực, địa vị, mỹ nữ, bất luận cái gì muốn muốn cái gì, tùy ý thích hợp. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi đủ mạnh, có thể coi trời bằng vung. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc lại sâu sâu địa minh bạch, một mực xa vào tại dục vọng, ham tại hưởng thụ, sẽ chỉ làm người đánh mất đấu trí, sống uổng thời gian. Giác quan chi nhạc thú, tựa như là hoa trong gương, trăng trong nước, hư ảo mà phù hoa. Cả đời này, Thạch Tiểu Nhạc thể phải truy tìm cái kia minh minh thiên đường, trèo lên một lần không người trô đến võ học đỉnh cao. Chỉ có thiên địa chi đẹp, mới là hắn chân chính nội tâm hướng tới. Trên đường phố, dòng người không thôi. Đi tới, Thạch Tiểu Nhạc đi tới một chỗ to lớn trước phủ đệ, bảng hiệu bên trên viết ông phủ hai cái chữ to. Ba vị phó thành chủ tại hóa thần thành nhiều năm, sớm đã dơ y xa phủ thành chủ, có được riêng phần mi nhờ phủ đệ. Một cước đạp bay cửa phủ, Thạch Tiểu Nhạc nhanh chân đi vào. Ai, dám can đảm xông loạn ông phủ, chán sống sao? Động tĩnh to lớn lập tức hấp dẫn ông phủ cao thủ, âm thanh xé gió liền khối vang lên. Thế nhưng là rất nhanh, khi ông phủ hộ vệ thống lĩnh thấy rõ Thạch Tiểu Nhạc lúc, biểu lộ lập tức đại biến. Hóa thần thành nhiều một vị phó thành chủ tin tức, sớm đã trong nửa tháng này truyền đi xôn xao, nhất là nghe nói, vị này phó thành chủ vẫn là một người trẻ tuổi, thì càng là đưa tới mọi người hiếu kỳ. Ông phủ hộ vệ thống lĩnh, đã từng nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc chân dung, cho nên LN đầu tiên liền nhận ra được. Thạch phó thành chủ đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Sai lầm. Chính rằng co ở giữa, ông gia chủ dẫn một đám cao tầng đi ra, trên mặt dáng tươi cười, liên tục chắp tay. Hắn sao dám không khách khí, liền cha đều thua ở kẻ này trong tay. Toàn bộ hóa thần thành, vậy chỉ có thành chủ mới có thể thu thập trước mắt tiểu tử này. Đổi thành người khác dám lên môn làm sự tình, ông Huy trước kia sai người chặt rơi mất. Nhìn xem ông Huy, Thạch Tiểu Nhạc nói, ta hôm nay chuyên vì nói lời cảm tạ mà đến. Nếu không phải lệnh lang đem ta đưa đến hái thảo nguyên, ta liền không cách nào trở thành phó thành chủ, để lệnh lang ra đi. Ông Huy nghe được trong lòng căng thẳng, sắc mặt chấn định nói, đi thanh tử mình kêu đi ra. Chỉ chốc lát sau, hai chiêu phong thanh niên cùng mấy vị thủ hạ bị người trói gô địa áp giải mà đến, sau đó bị hung hăng đè xuống đất. Ông Huy nói, nghịch tử, ngươi có biết sai cha, thạch phó thành chủ, tử minh sai. Sai hai chiêu phong thanh niên sắc mặt trắng bệnh, cái chán đem mặt đất đập đến phanh phanh rung động. Từ khi hắn nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc chân dung về sau, nằm mơ đều hội làm tỉnh lại, sớm biết đối phương cũng có như thế dọa người thực lực, lúc ấy liền nên thừa dịp đối phương chưa khôi phục công lực lúc, sớm xử lý. Biết sai liền tốt. Ông Huy giơ tay chém xuống, xoát xoát vài tiếng, hai chiêu phong thanh niên cùng mấy vị bọn thủ hạ đầu rơi địa. Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng mà nhìn xem đối phương, không khỏi vì đối phương thủ đoạn sở kinh. Dám hãm hại Thạch phó thành chủ, chết chưa hết tội. Không biết Thạch phó thành chủ nhưng hài lòng ông Huy cười tủm tỉm nói. Hắn sống hơn 50 năm, ánh sáng con trai liền có 40 mấy, chỉ cần có thể phật bình đối phương nộ khí, chết một cái lại tính cái gì. Ngươi điên rồi. Để lại một câu nói, Thạch Tiểu Nhạc quay người rời đi. Nơi xa trong lầu các, áo vàng lão giả ông Minh nghiến răng nghiến lợi, mặt mo run rẩy không ngừng. Hắn dĩ nhiên không phải vì ông Tử Minh bị giết mà phẫn nộ, chẳng qua là cảm thấy bị Thạch Tiểu Nhạc tìm Tơ Y Cư A đến, cũng không dám phản kích, bị mất mặt. Một hơi này, Lão Phu sớm muộn sẽ ra áo bào tím người tạm thời không có động tĩnh, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát trong mỗi ngày chuyên tâm luyện công. Lại là một tháng trôi qua, hắn tu vi không có cái gì tiến bộ, nhưng mới xây luyện tam phân thần chỉ lại đạt đến đại thành chi cảnh. Nộ tính tăng trưởng, tăng thêm tu luyện mấy môn nhất lưu võ học, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng có điều tâm đắc, vào tay tốc độ hơn xa thường nhân. Về phần vãng sinh tứ hóa mặt khác ba hóa, trước hai hóa bởi vì là tinh thần võ học, tạm thời không cách nào tu luyện, mà thứ ba hóa hóa thi vô tích, lại không cái gì hiệu quả thực tế, chỉ có thể chờ đợi có thời gian lại nghiên cứu. Gian phòng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc một chỉ điểm ra. Hồng mang chợt hiện, phanh, cách xa nhau xa 6 trượng, từ đồ dùng trong nhà đến vách tường, đột nhiên bị một cái đồng dạng lớn nhỏ lâu ngón tay xuyên thủng. Thật mạnh, uy lực tam phân thần chỉ tổng cộng có 4 thức, vẹn vẹn thức thứ nhất liền mạnh hơn thanh phong thập tam thức. Vừa rồi một cách kia, Thạch Tiểu Nhạc vẹn vẹn vận dụng nửa thành không đến công lực, thật muốn toàn lực ứng phó, hắn hoài nghi cách xa nhau mấy chục trượng giết địch đều không phải là việc khó. Làm hùng phách năm đó hoành hành thiên hạ sát thủ giản, tam phân thần chỉ tuyệt đối là nhất lưu hạ phẩm võ học bên trong đỉnh tiêm võ học, đơn thuần lực sát thương, so với thiên ngoại phi tiên đều không thua bao nhiêu. Một khi tu luyện tới viên mãn, không thể nghi ngờ hội lệnh Thạch Tiểu Nhạc càng thêm toàn diện. Ngày qua ngày, Thạch Tiểu Nhạc võ công mỗi ngày đều tại tinh tiến, một tháng sau, hắn rốt cục thuận lợi đem tam phân thần chỉ tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Lại qua 3 ngày, áo bào tím người đem hóa thần thành tất cả long quan cảnh cao thủ tụ tập tại trong đại sảnh. 3 tháng trấn thủ kỳ hạn đã đến, dựa theo quy củ, lần này giờ đến phiên người nào ngồi cao thượng thủ, áo bào tím người hỏi. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.